Nhược Bằng gã thu thế ngay bây giờ, Thương Trung Ly nhất định sẽ nhân đó mà đánh úp lại. Tư Mã Kình Thiên dường như sắp phải chết đến nơi. Kình khí sao động, tuyết đọng trên mặt đất bị kình khí thổi bay, cuồn cuộn bốc lên như lốc, bay lả tả trên mặt đất. Gương mặt Yến Thái Tử cũng hết sức đau đớn, da thịt gã bị gió chém qua, toàn thân run rẩy. Cây chùy vàng văng lên trời, đá dưới chân Thương Trung Ly nát vụn. Tiêu Hoài Ngọc ra tay. Trong mắt các danh tướng, mọi chuyện này đều xảy ra theo trình tự, nhưng trong mắt người thường thì dường như ba chuyện cùng xảy ra một lúc vậy. Ba hành động gần như cùng xảy ra một lúc. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên ra tay, Tư Mã Kình Thiên dường như không thể chống đỡ nổi, nhưng gã lại không hề để mắt đến y. Dường như gã vốn dĩ không e ngại bị Tiêu Hoài Ngọc tấn công. Khoảnh khắc gã quyết định lên đỉnh thiên nhai này, gã đã biết nơi đây rất nhiều nguy hiểm, càng biết rõ Thương Trung Ly đã bày ra thiên la địa võng chờ gã. Gã đều không thèm quan tâm, nhưng thân là danh tướng tuyệt thế, hiếm thấy trong thiên hạ, gã đã nhận ra cơ hội trước nay chưa từng có. Gã biết mục đích cuối cùng của Thương Trung Ly có thể là muốn đánh chết gã, nhưng sao gã lại không nghĩ đến đây cũng là một cơ hội tốt để đánh bại Thương Trung Ly được. Ngụy quân bị ngăn cản ở Long Sơn, muốn tiến nửa bước cũng khó khăn. Đối với Tư Mã Kình Thiên, đây là chuyện khiến gã hết sức căm giận. Nhưng nếu có thể tìm được cơ hội đánh chết Thương Trung Ly, như vậy quân phòng thủ ở Long Sơn nhất định sẽ hỗn loạn. Ngụy quân tất có thể nhân cơ hội vượt qua Long Sơn, tiến đến kinh thành. Ngoài Thương Trung Ly, không người nào có thể ngăn cản gót sắt của Ngụy quân. Chính vì thế, gã mới đến đây. Giống như tất cả các cao thủ tuyệt đỉnh, có võ công cường đại khác, Tư Mã Kình Thiên không hề sợ hãi, lại còn hết sức tự tin. Hơn nữa, gã cũng đã tính đến khả năng Thương Trung Ly và Tiêu Hoài Ngọc cùng liên kết đánh gã, cho nên dĩ nhiên gã phải có biện pháp đề phòng. Khoảnh khắc Tiêu Hoài Ngọc tấn công, gã khẳng định chắc chắn vật gã chuẩn bị phía sau nhất định sẽ phát huy tác dụng quan trọng. Gã đoán không sai. Ba đại cao thủ đấu nhau trời long đất lở nhưng không hề có bất cứ tiếng nổ lớn nào phát ra, mà ngược lại, ngoài tiếng gió lạnh thấu xương ra, chẳng còn mấy tiếng động nào khác.